Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Ray Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khi Khương Mộng tỉnh lại, trong điện thoại của cô đã có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Cận Triêu, cô liền gọi lại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, cô vội vàng nhảy ra khỏi giường và nói với anh. Em ngủ quên mất nên không nghe thấy anh gọi, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở gara ô tô à? Em sẽ đến đó ngay. Bác sĩ Lý nói sau 4 giờ sẽ không có ai trực nữa, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện. Cô làm nhảm rất nhiều, nhưng Cận Triêu chỉ đáp lại cô có hai chữ. Đi dài vào. Khương Mộng đưa điện thoại lên mắt nhìn, rồi nhìn xuống đôi chân trần của cô. Thậm chí cô còn nghi ngờ liệu mình có vô tình ấn nút gọi video hay không. Nếu không thì làm sao Cận Triêu có thể biết cô không mang giày mà đã nhảy ra khỏi giường. Sau khi cô xỏ giày vào, cô nghe thấy Cận Triêu tiếp tục nói với cô. Ít nhất phải mất nửa tiếng, em cứ từ từ thu dọn và ăn chút gì đi, anh đợi em trước cửa tiểu khu. Hôm qua, Khương Mộng cũng không biết Cận Triêu về lúc nào, nhưng anh đã đến rồi. Mặc dù anh đã dặn cô đừng quá gấp gáp, nhưng cô vẫn nhanh chóng đi ra ngoài. Tuyết ở tầng dưới vẫn còn rất dày, nhưng hôm nay cô đã thay sang một đôi bốt Martin cao tới đầu gối và một chiếc áo khoác có lớp da sáng bóng được thiết kế sành điệu. Với thiết kế ôm sát eo càng giúp cô trông đặc biệt cao ráo. Khương Anh Hàn đã chuẩn bị sẵn quần áo mùa đông cho cô trước khi đến Đồng Cương, nhưng bình thường Khương Mộng đều đi học nên chưa từng mặc một lần. Nghĩ đến hôm nay là Tết nên cô cũng ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, nhìn từ xa trông như một cô nàng sành điệu. Cận Triêu chỉ liếc nhìn cô gái trẻ một lần rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Anh không nghĩ tới người phụ nữ mảnh khảnh ở phía xa kia chính là Khương Mộng. Khương Mộng còn chưa ra khỏi tiểu khu đã thấy Cận Triêu. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen để chống rét và đang đứng một mình trong tuyết. Xung quanh còn có một vòng dấu chân. Thân hình mảnh khảnh màu đen trông càng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Cô háo hức vẫy tay chào anh từ xa. Cận Triêu theo chuyển động của cô khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Mãi đến khi Khương Mộng đến gần anh mới nhận ra. Anh không rõ cô có trang điểm nhẹ hay không. Đôi môi cô sáng bóng như quả anh đào, hàng mi dài cong vút, làn da vốn đã mịn màng và mỏng manh càng trở nên trắng sáng và trong trẻo hơn. Anh không thể không thừa nhận con gái sau khi qua tuổi 18, quả thực đã biến đổi rất nhiều, cô chỉ thay đổi cách trang điểm mà anh đã gần như không nhận ra cô. Anh vốn quen nhìn thấy cô trong bộ đồng phục học sinh và quần thể thao, nhưng bây giờ cô đột nhiên lột xác từ một nữ sinh ngây thơ sang một thiếu nữ trưởng thành quyến rũ, làm cho ai nấy nhìn vào hai mắt đều phải tỏa sáng. Cận Triêu đút hai tay vào túi, anh bình tĩnh liếc nhìn cô, Khương Mộng hỏi anh. Anh đợi ở đây bao lâu rồi? Em vừa gọi là tới ngay. Sao anh không lên gọi em dậy? Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa vẫn có thể đến kịp. Sau đó, anh rời ánh mắt chỉ về phía bến xe buýt, ra hiệu cho cô qua đường. Khương Mộng đi theo anh, cô nghiêng người hỏi. Nhưng anh không lạnh sao? Đưa tay cho em. Để làm gì? Đưa cho em. Cận Triêu rút tay phải từ trong túi ra, Khương Mộng liền nhét một chiếc máy sưởi tay nhỏ vào lòng bàn tay anh. Cô lại lấy ra một chiếc khác và nói với anh. Em còn có một cái nữa, cái này cho anh. Cận Triêu cầm lên xem, trên đó có in hình một con vịt xấu xí màu vàng cam hình thù kỳ lạ, hai tay còn đang tạo ký hiệu trái tim. Anh tặc lưỡi nói. Em vẫn thích mấy kiểu họa tiết hoạt hình như thế này à? Anh cho rằng dù sao cô cũng đã lớn như vậy, tầm nhìn của cô ắt hẳn cũng sẽ trưởng thành hơn, nhưng anh không ngờ rằng về cơ bản vẫn không có gì thay đổi so với khi cô còn nhỏ. Khương Mộng nhảy tới trước mặt anh, cô bất mãn nói. Anh thì biết cái gì chứ, đây là vịt yêu bạn. Sau đó cô cũng bắt chước con vịt, giơ tay bắn một trái tim lên không trung. Cận Triêu cong môi hỏi. Của em là gì? Khương Mộng cho anh xem hình trang trí của máy sưởi trong tay cô, cũng là một con vịt xấu xí, nhưng sau mông còn bốc khói. Con vịt này không đứng đắn chút nào. Khương Mộng cười lớn. Em nói cho anh biết, anh không hiểu đâu. Con vịt này tên là Tiến Lên Nào Vịt ơi. Cận Triêu không biết cô lấy mấy cái tên kỳ lạ này ở đâu. Anh cúi đầu liếc nhìn vịt yêu bạn trong tay mình, có vẻ nó dễ xem hơn một chút nên liền bỏ vào trong túi. Anh không lái xe à? Tuyết đang rơi dày, dù sao cũng không có gì quan trọng. Xe buýt cũng là một phương tiện hữu dụng để ngắm cảnh, em có muốn xem thử không? Khương Mộng lập tức trở nên hứng thú. Được. Cận Triêu đi bên cạnh cô, anh thản nhiên liếc nhìn cô, Khương Mộng mỉm cười nghiêng đầu hỏi anh. Trông em có ổn không? Cận chưa biết Khương Mộng đang hỏi anh cách ăn mặc của cô như thế này trông có đẹp không. Anh cố tình ngước mắt lên đáp. Rất đẹp, trông cứ như một tòa nhà cao tầng di động vậy. Khương Mộng lập tức phồng má, cô tức giận nói. Anh, với tính cách thế này, anh tìm được bạn gái mới là chuyện lạ đó. Cận Chiêu chỉ cụp mắt xuống và mỉm cười. Đôi bốt Martin của Khương Mộng có đế giày, trong lúc chờ xe buýt, cô cứ liên tục đạp lên tuyết, làm phát ra âm thanh, một khắc cũng không ngừng. Cận Chiêu chỉ im lặng nhìn cô quậy phá, mỗi lần cô sắp trượt chân, anh nhanh chóng bước tới vươn tay đỡ lấy cô. Khi có xe buýt chạy tới, khi mở cửa ra, trên cầu thang xuất hiện một lớp băng, Cận Chiêu đã dẫm lên trước rồi mới đưa tay về phía Khương Mộng. Cô nhìn lòng bàn tay rộng rãi của anh rồi cũng đưa tay mình cho anh. Cận Chiêu kéo cô lên xe rồi trả tiền. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Nhưng bàn tay phải vốn nên cầm bút bây giờ lại trở nên thô ráp sau nhiều năm làm việc vất vả. Mỗi lần Khương Mộng đụng tới những vết chai đều cảm thấy đau lòng. Thế là bàn tay còn lại cũng vươn ra nắm chặt lấy tay anh. Ở Đồng Cương không có tàu điện ngầm, có lẽ vì tuyết rơi dày nên hôm nay cũng có khá nhiều người chọn di chuyển bằng xe buýt để đi chúc Tết. Trên xe có khá nhiều người và không còn ghế trống. Cận Triêu dẫn theo Khương Mộng đi tới đuôi xe. Sau khi đứng lại, anh liền cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cúi thấp xuống nói với cô. Em thật sự coi anh là tay vịn của em sao? Khương Mộng lúng túng rút tay mình lại. Dì ở trước mặt nghe được bọn họ nói chuyện, liền mỉm cười. Vừa lúc tôi sắp xuống trạm tiếp theo, cậu để bạn gái cậu ngồi ở đây đi. Vẻ mặt Khương Mộng càng thêm khó xử. Ngay lúc cô còn đang do dự có nên giải thích với dì ấy hay không thì Cận Chiêu đã đẩy cô ngồi xuống ghế. Anh quay về phía dì ấy nói. Cảm ơn dì ạ. Mấy trạm sau đó, Cận Chiêu đứng trước chỗ ngồi của cô, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Khương Mộng thì ngồi im trên ghế. Khi còn bé, cô và Cận Chiêu đi đâu cũng nắm tay nhau. Trên đường xe nhiều, nếu như cô dám buông tay, còn có thể bị Cận Chiêu dạy bảo một phen, nói cho cô biết chạy loạn ra ngoài đường nguy hiểm đến mức nào. Cô rất nhớ việc có thể bám lấy anh không chút kiêng kỵ như khi còn nhỏ, nhưng sự thật là bây giờ họ đều đã trưởng thành, ánh mắt của những người xung quanh nhìn bọn họ cũng đã trở nên khác trước, cộng thêm khoảng cách nam nữ nên bọn họ nhất thiết phải duy trì khoảng cách với nhau. Giữa bọn họ còn có một thứ gọi là thế tục, làm cho Khương Mộng ít nhiều cảm giác có chút buồn bực. Không biết qua bao lâu, người phía sau cô cũng bước xuống xe. Cận Chiêu ngồi xuống phía sau cô. Khương Mộng vừa quay người là có thể nhìn thấy bóng dáng của Cận Chiêu phản chiếu trên kính xe. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, đường nét trên gương mặt rõ ràng mềm mại và còn có chút lạnh lùng. Khi còn nhỏ, Khương Mộng cũng thường xuyên ôm hôn anh. Cô mím môi, Cận Chiêu khóa điện thoại di động rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh thẳng tắp rơi về phía cửa kính đối diện với mắt cô, trong mắt còn khơi lên một tia hứng thú. Bắt gặp thấy ánh mắt hốt hoảng né tránh của Khương Mộng giống như vừa làm chuyện gì đó trái lương tâm, anh âm thầm nở nụ cười. Ở Đồng Cương không có nhiều danh lam thắng cảnh, chùa Vũ Ẩn là một trong số ít các địa điểm nổi tiếng ở đây. Khi xe buýt đi ngang qua lối vào của ngôi chùa, Cận Chiêu chạm vào vai Khương Mộng. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy một tòa tháp cao phủ đầy tuyết trắng. Phía sau tháp là một ngọn núi mơ hồ ẩn hiện giữa làn sương mù, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những âm thanh trầm thấp truyền đến từ phía xa. Cô quay lại và hỏi anh. Đó là âm thanh gì vậy? Tiếng chuông. Ngày đầu năm mới sẽ có nhiều người đến chùa rung chuông để cầu phúc. Cho đến khi xe buýt rời đi, cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chuông vang vọng, làm cho mọi người cảm thấy bình yên đến lạ. Khi bọn họ đến bệnh viện thú cưng, trước cửa có treo hai chiếc đèn lồng đỏ và còn có những câu đối Tết vui nhộn. Nhưng trong bệnh viện chỉ có một cô gái trẻ đang trực. Khả năng hồi phục của tia chớp còn tốt hơn bọn họ tưởng tượng. Có lẽ sau hai ngày qua, bọn họ không đến thăm nó. Nên hôm nay, cậu bé tỏ ra rất phấn khích khi gặp lại họ. Nó vui mừng đến nỗi, thậm chí còn ngồi dậy, cố kéo lê cái chân gãy và chĩa thẳng mũi ra ngoài và còn không ngừng vẫy đuôi. Nếu như không phải còn đang ở trong lồng, thì chắc hẳn nó sẽ lao vào lòng Khương Mộng ngay lập tức. Cô không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đáng thương của nó nữa. Cô quay người kéo kéo ống tay áo Cận Chiêu rồi nhẹ giọng nói. Anh à, để tia chớp ở đây đón năm mới thì thương quá. Tia chớp giống như có thể nghe hiểu được Khương Mộng nói gì. Nó cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cận Chiêu với ánh mắt mong đợi. Một người một chó đều nhìn anh với ánh mắt ngấn nước. Anh đành phải đi sang một bên gọi bác sĩ của tia chớp. Cũng không biết anh và bác sĩ nói gì. Sau khi nói điện thoại khoảng 10 phút, Cận Chiêu cũng cúp điện thoại. Anh quay đầu lại nhìn cô, trong mắt Khương Mộng hiện lên vẻ mong đợi. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên lưng Cận Chiêu, anh nói với cô, đón tia chớp xuất viện. Hoa! Khương Mộng kích động giơ tay lên, cô nhìn tia chớp và nói, chúng ta có thể về nhà rồi. Tia chớp dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Khương Mộng, nó điên cuồng vẫy đuôi rồi sủa hai tiếng như đang đáp lại cô. Vì vậy, Cận Chiêu nhanh chóng đến gặp y tá trực ban để bàn giao, anh hỏi rõ ràng về cách uống và tần suất dùng của từng loại thuốc. Sau khi xác định xong thời gian tái khám và hoàn tất các thủ tục khác, bọn họ liền mang theo cái lồng lớn có tia chớp ở trong đó trở lại gara ô tô. Sau khi đến môi trường quen thuộc, tia chớp hiển nhiên thoải mái hơn, nó muốn ra khỏi lồng, nhưng chân vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn nên cử động còn hơi khó khăn. Cận Triều trải cho nó một tấm đệm mềm mại, sau đó anh bế thân thể to lớn của nó, nhẹ nhàng đặt lên đệm. Khương Mộng ngồi xổm xuống cầm túi thuốc, muốn đút cho nó uống thuốc. Nhưng tia chớp vừa nhìn thấy túi thuốc liền trốn đi, nó không chịu phối hợp, dường như nó rất sợ uống thuốc. Khương Mộng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Cận Triêu, anh cầm túi thuốc ngồi trên đệm, ôm cái đầu to của tia chớp trong tay. Khương Mộng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhìn bọn họ. Cận Triêu kiên nhẫn đút thuốc cho tia chớp, hết muỗng này đến muỗng khác. Vầng sáng trên đỉnh đầu từng vòng rơi vào chỗ xoáy tóc của anh, làm cho cả người anh thoạt nhìn thập phần dịu dàng. Khi còn bé cô cũng như vậy, cô cũng sợ uống thuốc và sợ đắng. Vừa sinh bệnh liền khóc, việc dỗ cô uống thuốc còn khó hơn cả lên trời. Vừa đút được cho cô một muỗng thuốc là cả người Khương Anh Hàn đã đổ đầy mồ hôi. Cận Triêu liền lừa cô rằng sau khi uống thuốc xong có thể trở thành một siêu nhân với sức lực vô hạn. Vì để chứng minh cho cô xem, anh cũng tự mình uống một muỗng thuốc rồi tự nhấc một dương đựng đồ lên trước mặt cô. Cô thấy vậy liền tin ngay, sau khi uống thuốc xong cô cũng muốn bê thử cái dương giống như anh. Cận Triêu đã lén lấy hết đồ trong dương ra rồi mới đưa cho cô. Anh lừa cô nhiều năm như vậy, cũng cùng cô uống thuốc đắng nhiều năm. Nhưng nào có ai thích uống thuốc đắng đâu chứ, ngay cả tia chớp cũng không thích. Khương Mộ nhìn hình dáng Cận Triêu đang dịu dàng cúi đầu đút thuốc, trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cận Triêu thành công đút thuốc cho tia chớp. Sau khi uống thuốc xong, tia chớp lại nằm sấp xuống. Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, Khương Mộng cũng đi theo anh. Anh vào phòng nghỉ bắt đầu phân loại thuốc, còn cẩn thận dán nhãn mác lên, dán kỹ từng cái một rồi đem đặt ở trên giá. Khương Mộng nâng máng ngồi bên cạnh anh đi lấy nước đun chút nước sôi cho tia chớp uống. Khương Mộng cũng túm lấy góc áo của anh đòi đi theo. Sau khi anh trở về phòng nghỉ cắm điện cho ấm nước, cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn cô và nói, ngày mai nếu em cũng tới đây thì mang theo bài tập đến luôn đi, ngày mai anh cũng đang rảnh, có thể giảng bài cho em. Khương Mộng lập tức co rúm người lại, sau đó cũng không dám đi theo anh nữa. Cận Triêu ra ngoài sân sau làm mấy món ăn, bên ngoài trời đang lạnh nên anh không cho Khương Mộng đi theo, cô đành phải cởi giày, nằm ở cửa sổ nhìn anh. Cận Triêu vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ thèm ăn của cô, giống hệt như khi cô còn nhỏ. Sau khi đi học về, cô sẽ luôn đứng đợi ở cửa bếp, có lúc cô quá tham ăn còn lén ăn một miếng thịt, cũng không biết Khương Anh Hàn đã đánh vào tay cô bao nhiêu lần. Anh cúi đầu nhặt một miếng ức bò đưa tới cửa sổ, Khương Mộng mở cửa sổ thò đầu ra, Cận Triêu đút miếng ức bò vào miệng cô. Cô cắn một miếng, mùi vị thơm ngon ngọt ngào nhanh chóng tan chảy trong miệng, vị giác trong nháy mắt liền được mở ra. Sau đó, Cận Triêu lại đóng cửa sổ, ngăn cách cô ở bên trong. Khương Mộng giơ ngón tay cái lên cho anh, khóe môi cô còn hơi nhếch lên. Đợi đến khi cô quay người lại lần nữa thì các món ăn cũng đã được dọn lên xong xuôi. Khương Mộng vội vàng xuống giường rồi mang giày đi ra ngoài. Cận Triêu đã chuyển bàn gấp đến phòng bảo trì, Khương Mộng liền kéo hai chiếc ghế trong phòng khách tới và còn đặt đối diện nhau. Tuy chỉ có bốn món, không bằng bữa cơm năm mới của những người khác, nhưng đối với Khương Mộng thì nhiêu đây món ăn cũng đã rất phong phú rồi, có đủ cả thịt cá và bánh mật đường mà cô yêu thích nhất. Mấy năm nay cô không được ăn bánh mật đường, chỉ có vào dịp Tết thì Khương Anh Hàn mới làm cho cô ăn. Bánh được cắt thành từng miếng dài rồi đem đi chiên, ngoài giòn trong mềm siêu ngon, nhưng mỗi lần Khương Anh Hàn đều không cho cô ăn nhiều vì nó sẽ gây khó tiêu. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng nhiều năm sau, ở phương Bắc xa xôi, vào một ngày Tết lạnh giá, cô còn có thể nếm được hương vị quê nhà. Cô ngẩng đầu hỏi Cận Triêu, sao anh lại làm cái này? Trên mặt Cận Triêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh mở lon đồ uống giúp cô. Chính mình cũng cầm một lon bia lên, sau đó cũng không trả lời vấn đề này của cô. Khương Mộng ăn hết miếng này đến miếng khác, Cận Triêu thay đổi vị trí của món cá và bánh mật rồi nói với cô. Ăn nhiều đó đủ rồi, không thể ăn nó thay bữa chính được. anh cũng giống hết mẹ em. Cận Chiêu cúi đầu bóp chặt lon bia trong tay rồi im lặng uống một ngụm. Khương Mộng dường như cũng ý thức điều gì đó, trong lòng cô đột nhiên thắt lại, sau đó thấp giọng nói. Thật ra mẹ vẫn chưa ném cái xe điều khiển đó. Đó là một chiếc xe điều khiển do Cận Chiêu tự tay làm khi anh mới học lớp 4. Anh còn chế tạo cho nó một chiếc vỏ rất đẹp. Năm đó, vào ngày lễ của mẹ, anh đã điều khiển chiếc xe đó đến bên chân của Khương Anh Hàn. Nào ngờ Khương Anh Hàn không để ý, một bước dẫm hỏng. Sau khi nhặt thứ kia lên, bà ấy còn la mắng anh một trận, bảo anh không được chơi thứ này trong nhà, lỡ như đụng trúng ai thì sao. Còn Khương Mộng thì đưa cho Khương Anh Hàn một tấm thiệp chúc mừng mà cô giáo mẫu giáo đã hướng dẫn bọn họ làm. Mẹ cô khen ngợi cô làm rất tốt, rồi còn dán tấm thiệp chúc mừng do cô làm lên tường trong phòng khách. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ tổn thương trong ánh mắt của anh trai cô, nhưng lúc đó cô vẫn chưa hiểu rõ nhiều chuyện như bây giờ. Sau đó, Cận Triêu đã khôi phục lại thiết bị bị hỏng. Ngay cả khi anh và Cận Cường rời khỏi Tô Châu, anh cũng không kịp mang nó đi. Ngay cả Khương Mộng cũng nghĩ rằng món đồ đó đã không còn nữa, cho đến khi bọn họ đang thu dọn đồ đạc để dọn sang nhà mới. Trong lúc dọn dẹp, Khương Mộng tình cờ nhìn thấy món đồ đó trong hộp, cô liền lấy ra hỏi mẹ. Khương Anh Hàn nhìn chằm chằm vật đó hồi lâu rồi nói với cô, ném nó đi. Nhưng Khương Mộng lại không vứt đi, thay vào đó cô còn lén lút nhặt nó lại. Nhưng chuyện này cô không nói cho Cận Chiêu biết, cô không biết nói ra lời này có mang lại an ủi gì cho Cận Chiêu hay không. Anh chỉ im lặng nghe mà cũng không biểu lộ gì. Khương Mộng giơ đồ uống lên nói với anh. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đều sẽ đến với anh, chúc anh cả năm mới bình an. Cận Chiêu cũng bưng bia lên, nhẹ nhàng chạm vào đồ uống của cô. Anh không định nói gì với em sao? Trong đôi mắt đen láy của Cận Chiêu lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, anh chậm rãi nhìn cô rồi nói. Chúc em học tập thành công, tiền đồ sáng lạng. Đèn lớn trong phòng bảo trì vẫn chưa bật, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Cô và Cận Chiêu ngồi đối diện nhau, tia chớp thì lặng lẽ nằm bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi hai lần và ngẩng đầu ngó ra ngoài. Đối với Khương Mộng mà nói, đây là một cái Tết đặc biệt nhất, một năm mới giữa cô, Cận Chiêu và tia chớp. Tuy hoàn cảnh đơn giản, cô thì chẳng có gì, anh thì nợ nần chồng chất, tia chớp thì mình đầy thương tích, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để che chở cho cô và tia chớp. Mặc dù không có ánh nến và mặc dù sau này Khương Mộng có thể du hành khắp núi sông để nếm thử vô số báu vật trần thế, nhưng đêm nay là trải nghiệm lãng mạn duy nhất của cô đối với bốn từ bữa tối dưới ánh nến mà người ta hay nhắc đến. Sau khi ăn tối xong, Khương Mộng đề nghị nhận nhiệm vụ rửa bát. Cận Triêu nhìn đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, anh không nỡ để cô lạnh cóng nên bảo cô qua bên cạnh đứng đợi. Cô thật sự đứng bên cạnh anh rửa bát, còn cô thì lấy khăn lau khô rồi cất đi. Khóe mắt Cận Triêu liếc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Mặc dù chỉ có cô ở bên cạnh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy cái Tết này vô cùng náo nhiệt. Anh đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, sau đó anh quay lại lau tay rồi hỏi, em có muốn đi rung chuông không? Trên mặt Khương Mộng lộ ra nụ cười. Ở chùa Vũ Ẩn à, bây giờ đi luôn sao? Sao lại không thể, ban đêm còn lên đèn, có rất nhiều người đi. Khương Mộng lập tức cảm thấy hưng phấn, cô hào hứng vây quanh Cận Triêu, dáng vẻ vui vẻ không ngừng, còn không ngừng thúc giục anh nhanh lên. Cận Triêu cho tia chớp uống nước, sau đó còn vỗ vỗ hai cái lên đầu nó, như để an ủi, rồi mới đứng dậy mặc áo khoác vào. Khương Mộng cũng cúi đầu xoa xoa đầu tia chớp. Ngoan ngoãn ở nhà nhé. Tia chớp chỉ hừ một tiếng rồi lại nằm xuống. Tuy nhiên, vừa rời khỏi gara ô tô, bọn họ tình cờ đụng mặt Tam lại vừa từ nhà họ hàng trở về. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu đen lòe loẹt và quàng khăn cashmere màu đỏ thẫm. Chắc là vừa cắt tóc xong, cảm thấy đầu mình lạnh lẽo, nên anh ta còn đội thêm một cái mũ lông có viền. Nhìn thấy anh ta bước xuống xe, Khương Mộng đột nhiên có cảm giác anh ta như vừa bị Hứa Văn Cường nhập vào người. Tam lại cũng nhìn thấy bọn họ chuẩn bị ra ngoài nên liền nhiệt tình hỏi bọn họ đang định đi đâu. Sau khi nghe nói bọn họ dự định đến chùa Vũ Ẩn để rung chuông, anh ta cũng muốn đi theo bọn họ, thậm chí còn tình nguyện làm tài xế. Đồng Cương không có nơi nào để đi ăn mừng năm mới nên sau bữa tối có rất nhiều người đến chùa Vũ Ẩn. Còn chưa đến nơi, xe cộ đã xếp thành một hàng dài. Trên xe của Tam lại đang bật các bài hát nào là Happy New Year và các ca khúc sôi động để chúc mừng năm mới, làm cho Cận Chiêu nhức đầu nên liền bảo anh ta tắt đi. Tam lại thản nhiên từ chối, anh ta không những không tắt mà còn cố tình hát theo. Khương Mộng ngồi ở hàng ghế sau bật cười khúc khích. Tam lại hát đến cao trào liền quay đầu lại chỉ vào Khương Mộng bảo cô hát tiếp. Khương Mộng cũng không hề ngại ngùng liền hát theo. Bộ dáng ở Mỹ này của hai người làm cho Cận Triêu nhất thời cũng không biết phải làm gì. Ít nhất cũng có thể giúp giải trí trong giây phút chờ kẹt xe. Thật vất vả mới vào được bãi đỗ xe, Cận Triêu dùng điện thoại di động mua xong 3 tấm vé vào cửa. Không ngờ khi đi tới chỗ soát vé còn phải xếp hàng. Nhìn hàng người xếp hàng cũng dài không kém cạnh hồi nãy. Tất cả mọi người đều dẫn theo gia đình hoặc là đến cùng bạn bè. Bọn nọ sẽ thay phiên nhau xếp hàng. Ai vừa vào được là lập tức kéo theo một đội ngũ ùa vào như ong vỡ tổ. Khương Mộng có vóc dáng nhỏ nhắn, đứng chen chúc giữa nhiều người như vậy nên cô không thể nhìn thấy gì cả. Cận Triêu nhường cô sang bên trái, còn Tam Lại cũng tự giác đứng sang bên kia Khương Mộng. Khương Mộng được bọn họ bảo vệ ở chính giữa. Mãi cho đến khi tiến vào cửa, cô vẫn chưa bị người nào đụng trúng. Vừa bước vào, sẽ thấy một lối đi rất thông thoáng, rợp bóng đèn lồng, đủ loại hình dáng. Xung quanh còn có rất nhiều người tụ tập để chụp ảnh. Nhưng mặc dù có nhiều người như vậy, thì tỷ lệ mọi người quay đầu lại, nhìn ba người bọn họ vẫn cao đến lạ thường. Cách ăn mặc phóng khoáng và sành điệu của Tam Lại tạo nên sự tương phản rất rõ rệt với vẻ ngoài tuấn tú của Cận Triêu. Ngoài ra, giữa bọn họ còn có một cô gái có nhan sắc kiều diễm động lòng người. Diện mạo của ba người này trong nháy mắt liền trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Khương Mộng và Cận Triêu ngược lại không phát hiện ra điều gì, còn đang thương lượng nên đi dạo trước hay đến gõ chuông trước. Nhưng Tam Lại đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về phía bọn họ. Anh ta cảm thấy vô cùng tự hào và nói: "Với diện mạo ưu tú của ba người chúng ta, không lập thành một nhóm cũng đáng tiếc. Tôi đã suy nghĩ tên luôn rồi, gọi là Đồng Nhân Tam nha. Hai người nghe có được hay không?" Cận Triêu và Khương Mộng im lặng nhìn anh ta một cái, sau đó liền theo bản năng, liền đi cách xa anh ta, không muốn thừa nhận mình cùng một nhóm với anh ta. Sau đó ba người bọn họ dự định đi thắp hương bái Phật trước, kết quả sau khi vừa đi vào gian phòng thắp hương, Tam Lại giống như một con sư tử xù lông, anh ta quát lớn với mấy người cầm hương đứng trong gian phòng. "Mấy người cầm hương chú ý một chút đi, xem chút nữa là cháy hết mũ lông của tôi rồi." Lời nói của anh ta hấp dẫn vô số người qua đường nhìn về phía anh ta. Bọn họ chưa từng thấy ai đội mũ lông vào thắp hương nên ai nấy đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau đó bọn họ cũng đều tự động tránh xa anh ta ra. Anh ta tự hào quay sang nói với Khương Mộng: "Em xem, làm như vậy sẽ không còn ai chen chúc với chúng ta nữa. Bọn họ là đang sợ bị bồi thường tiền đấy." Khương Mộng cũng nhanh chóng đứng cách xa Tam Lại. Cô vội vàng chuyển nén hương sang tay kia: "Em cũng sợ bị mất tiền." Tam Lại hất cằm: "Sao anh có thể bắt em bồi thường được chứ? Có chuyện gì thì anh sẽ đến tìm anh em trước tiên." Cận Triêu nói với anh ta một chữ: "Cút." Khương Mộng bắt chước Tam Lại và Cận Triêu, cúi đầu bái bốn phương. Cô lén mở một mắt, nhìn thấy Cận Triêu đang dán chặt vào lư hương. Cô lại nhìn sang Tam Lại, anh ta cũng nhắm mắt lại, trong miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi Tam Lại nói thầm xong, liền nhìn thấy Khương Mộng đang nhìn anh ta liền nói với cô: "Đừng chỉ bái lại không. Em còn phải cầu nguyện, đem nguyện vọng của mình nói ra thì thần linh mới biết để phù hộ." Khương Mộng cũng giơ hương để trên đỉnh đầu, cô yên lặng niệm một đống nguyện vọng. Chỉ có điều, tâm nguyện của cô thật sự quá nhiều. Chờ khi cô mở mắt ra thì Cận Triêu và Tam Lại đã đứng bên cạnh chờ cô một hồi lâu. Cô nhanh chóng đi tới cắm nén hương vào trong lư hương rồi đi tới chỗ bọn họ. Sau đó bọn họ đi vào chính điện, Cận Triêu đưa cho cô một nắm đồng xu, bảo cô tự mình đi cúng dường. Khương Mộng phát hiện trong chính điện có rất nhiều tượng thần. Trước mỗi bức tượng đều có đệm quỳ, Tam Lại vừa bước vào liền đi thẳng tới tượng thần tài. Đây cũng là nơi có đông người xếp hàng quỳ xuống bái lại nhất. Sau khi bái lại xong, mọi người đều sẽ ném một đồng xu vào hòm công đức. Khương Mộng không có hiểu biết về các tượng thần lắm, nếu vậy thì cô quỳ xuống bái lại tất cả các tượng ở đây. Khi Cận Triêu và Tam Lại tìm thấy cô thì cô đang thành kính quỳ trước tượng của Nguyệt Lão. Cả người cô như được bao phủ trong một vầng sáng nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trầm tĩnh hiền lành có vẻ cố chấp, khiến người ta nín thở, không nỡ quấy rầy. Sau khi mở mắt, cô nhét một nắm tiền lẻ vào hòm công đức. Khi đứng dậy, cô nhìn thấy Cận Triêu và Tam Lại đang đứng cách đó không xa, nhìn vào cô chằm chằm. Thấy cô cuối cùng cũng cúi đầu bái lại, Tam Lại không khỏi bật cười. "Này, tâm sự với Nguyệt Lão lâu như vậy, đúng là không nhìn ra Mộng Mộng nhà chúng ta còn có tâm tư này đấy." Sắc mặt Khương Mộng lập tức trở nên đỏ bừng, ánh mắt cô vội vàng lướt qua trên mặt Cận Triêu, sau đó lại bắt gặp được vẻ mặt trêu chọc của Tam Lại, cô tức giận nói: "Anh đừng nói lung tung, em làm gì có chuyện gì chứ?" Sau đó, cô nhanh chóng đi lướt qua bọn họ, làm bộ như không có việc gì, ánh mắt còn len lén liếc vào khuôn mặt của Cận Triêu một cái. khóe miệng anh lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý. Khương Mộng không biết nụ cười của anh có cùng ý nghĩa với nụ cười của Tam Lại hay không, chỉ cảm thấy trái tim mình đêm nay như có một ngọn lửa đang làm ấm lên. Hai hoạt động được yêu thích nhất ở chùa Vũ Ẩn là rung chuông và xin tháp bài. Nghe nói rằng các ông chủ doanh nghiệp vào ngày đầu năm mới thường đến đây thỉnh tháp bài về thờ, có thể phù hộ một năm mưa thuận gió hòa. Giá cả của tháp bài có thể từ mấy trăm đến mấy tỷ, đủ loại khác nhau. Nghe nói giá cả càng cao thì công lực càng cao. Người có tiền luôn tin vào mấy vật thờ cúng tâm linh như thế này. Cho nên ở gần tháp có rất nhiều người. Ba người đang đi cùng nhau thì đột nhiên bị tách ra. Khương Mộng không quen nơi này nên liền nghĩ đến việc gọi điện cho bọn họ. Nhưng không biết có phải vì có quá nhiều người hay không mà điện thoại của cô không bắt được tín hiệu. Cô quyết định không đi về phía trước nữa mà cứ đưa mắt nhìn quanh đám đông, tâm trạng cũng dần dần trở nên lo lắng. Cho đến khi có một cánh tay quàng qua vai cô và kéo cô ra khỏi dòng người hỗn loạn, cô thoáng giật mình, nhanh chóng nhìn lại thì thấy Cận Triêu không biết đã đứng chặn ở phía sau cô từ lúc nào. Khương Mộng mở miệng nói gì đó, nhưng vì ở đây có quá nhiều người nên Cận Triêu không thể nghe thấy cô nói gì. Thế là cô kiễng chân lên và hét vào tai anh. Anh Tam Lại đâu rồi? Cận Triêu nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, cô lại tiếp tục hét lên. Làm sao bây giờ? Đi tìm anh ấy. Cận Triêu chỉ vào nơi rung chuông và dẫn cô đi xếp hàng trước. Khương Mộng sợ lại bị lạc Cận Triêu một lần nữa, nên giờ phút này cô cũng không quan tâm kiêng kỵ gì nữa. Cô nhanh chóng tìm lấy bàn tay anh rồi đan chặt tay cô vào tay anh. Đây có lẽ là việc làm táo bạo nhất mà Khương Mộng đã làm trong 18 năm cuộc đời. Cô chủ động nắm lấy tay của một người đàn ông ở nơi đông người. Nếu là người khác, cô sẽ không bao giờ làm ra hành động như thế. Nhưng người này chính là Cận Triêu nên cô càng có dũng khí hơn, tuy rằng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Cận Triêu cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô, anh liền quay đầu nhìn cô, Khương Mộng vội vàng nghiêng đầu né tránh tầm mắt của anh. Vì thế, Cận Triêu cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt và dẫn cô đi về phía trước. Cô nắm chặt tay anh và đi theo anh. Vóc dáng anh cao lớn nên có thể nhìn xuyên qua hầu hết mọi người để tìm phương hướng, dường như không ai có thể chen chúc với anh. Khương Mộng đi theo phía sau anh rất có cảm giác an toàn, không cần phải mò mẫm tìm đường. Khi đến nơi có gõ chuông, bọn họ phát hiện đã có nhiều người đứng xếp hàng. Khương Mộng suýt chút nữa đã bị một vị đại ca cao lớn đẩy ra phía sau. Thấy cô sắp tuột khỏi tay Cận Triêu, anh liền nắm chặt tay cô. Khương Mộng vội vàng dùng sức chen qua vị đại ca cao lớn rồi tiến về phía trước. Cả người cô áp sát vào lưng Cận Triêu, sợ có người lại tìm cách đi qua giữa bọn họ. Cận Triêu xoay người kéo Khương Mộng đến trước mặt mình, tay cô vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay anh nóng bừng như thể đốt cháy cả làn da cô. Cô lén lút ngước mắt nhìn anh. Cận Triêu đã buông cô ra một chút để quan sát dòng người xếp hàng trước mặt. Nơi đây tập trung rất nhiều người, khắp nơi đều là thanh âm ồn ào, nhưng Khương Mộng vẫn không thể đè nén được sự bối rối trong lòng. Cô kiễng chân lên hỏi anh. Trước đây, anh từng đến đây gõ chuông bao giờ chưa? Cận Triêu cúi xuống để phù hợp với chiều cao của cô, rồi trả lời. Chưa. Khương Mộng lại muốn nói chuyện, Cận Triêu chỉ có thể cúi người xuống. Cô tiến đến bên tai anh hỏi. Anh ở Đồng Cương lâu như vậy mà vẫn chưa tới đây một lần nào à? Cận Triêu cúi đầu. Em nhìn xem cảnh tượng này đi, chẳng khác nào là muốn lột bỏ một lớp da của người ta. Khóe mắt Khương Mộng cong lên, cô càng áp sát vào mặt anh. Vậy hôm nay anh đến đây là vì em sao? Giữa ánh đèn sáng rực và tiếng hoan hô vang dội, bóng dáng nhỏ bé của bọn họ như sắp tan vào trong đám đông. Không ai biết bọn họ, cũng không ai biết quan hệ của bọn họ. Cảnh tượng hai người thì thầm vào tai nhau giống như lời thì thầm của một đôi tình nhân. Mặc dù Khương Mộng biết rằng đây chỉ đơn thuần là hành động để nghe rõ hơn lời nói của đối phương, nhưng mỗi lần đến gần, trái tim cô vẫn vô cớ đập nhanh. Cảm giác kích thích cấm kỵ dường như bị che giấu bởi bầu không khí náo nhiệt, làm cho mọi hành động đều trở nên mất tự nhiên. Phía sau đột nhiên lùi lại một bước và vô ý đụng phải Khương Mộng, cô nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại vô tình chạm vào một bên mặt của Cận Triêu. Sự đụng chạm rõ ràng và hơi thở nam tính trong trẻo quyến rũ đồng thời ập vào tâm trí Khương Mộng. Cô là người chưa từng trải qua sự đời, chưa từng có tiếp xúc với người khác giới. Trên người Cận Triêu còn có lực hấp dẫn trời sinh, đối với cô mà nói là một loại độc dược nguy hiểm nhưng cũng rất mê người. Toàn thân cô cứng đờ, vẻ mặt cũng trở nên đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác. Cô đột nhiên co rúm lại trước mặt anh. Cận Triêu nhìn đám người trước mặt đang tiến về phía trước, liền giơ tay ra bảo vệ sau lưng cô. Khương Mộng muốn xem phản ứng của Cận Chiêu, cô từng chút một ngẩng đầu lên, tóc mái lướt qua gò má, khuôn mặt dường như chỉ to bằng lòng bàn tay. Ánh đèn muôn màu quét qua khuôn mặt cô, càng tô điểm thêm vẻ sáng rực. Cận Chiêu dụ mắt nhìn cô, ánh mắt không hề né tránh, cũng không có gì khác thường. Anh luôn có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt, làm cho Khương Mộng không thể tìm ra sơ hở. Nhưng khi anh tập trung nhìn ai đó, đôi đồng tử đen láy như thể luôn có một sức mạnh ma thuật đầy mê hoặc. Khương Mộng khai khẽ chớp mắt, như thể cô đã rơi vào những ngôi sao bao la và biển cả bao la. Cô không tìm được lối thoát và dường như cũng không muốn tìm lối thoát. Cô như trầm luân trong đó. Cận Chiêu đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng xoa xoa. Khương Mộng không biết anh có dùng lực đẩy cô về phía anh hay không, hay là cô không khống chế được bước chân của mình mà cơ thể cô cứ dán sát vào anh. Cô nhìn anh cúi đầu, ánh mắt anh dừng lại ở trên môi cô bồi hồi vài giây. Trong nháy mắt, thậm chí còn cảm thấy mối quan hệ mơ hồ giữa hai người sẽ bị lộ ra. Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ cúi đầu nói với cô. Lát nữa lên bậc thang nhớ đợi anh đi mua vé một lát rồi quay lại ngay. Khương Mộng cụp mắt xuống ngoan ngoãn gật đầu. Cô nghe theo lời anh leo lên bậc thang, sau đó nhìn thấy anh đi đến một cửa sổ nhỏ cách đó không xa để mua vé. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại chỗ cô. Anh chỉ mua một tấm vé đưa cho Khương Mộng, thấy vậy cô liền hỏi anh. Anh không gõ chuông à? Không cần, để anh chụp ảnh cho em. Nói xong, anh liền đi đến cột đá đối diện đợi cô. Khương Mộng đưa vé cho nhân viên rồi đi về phía chiếc chuông lớn, cô ngước mắt nhìn Cận Chiêu. Cận Chiêu lấy điện thoại di động ra hướng về phía cô cũng nhìn về phía anh, sau đó gõ chuông tổng cộng 3 lần. Một lần là cầu mong cho ba mẹ cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, lần thứ hai là mong cho Cận Chiêu sẽ có một tương lai suôn sẻ, và lần thứ ba là cầu mong cho bọn họ có thể sớm ngày viên mãn. Khi họ đi ra khỏi chùa Vũ Ẩn, bọn họ cùng sóng vai đi ra. Tạm lại không tìm thấy chúng ta nên đến bãi đậu xe rồi. Vậy chúng ta trở về xem thử. Dọc đường đi, Khương Mộng cũng không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình. Bọn họ chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe rải sỏi, nhất thời không ai nhắc tới khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi. Nhưng mà còn chưa tìm thấy xe của Tam lại, thì ở bãi đỗ xe, bọn họ ngoài ý muốn đụng phải một nhóm người khác. Đám người này đứng ở dưới một gốc cây đại thụ hút thuốc. Có người trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền to bản bằng vàng thô. Nhìn cách ăn mặc xem ra cũng không phải là người đàng hoàng. Cận Chiêu nhìn thấy đám người từ xa thì lập tức khẽ cau mày và quay người đi về hướng ngược lại. Lúc anh đang định dẫn Khương Mộng rời đi thì trong đám người đã có người nhìn thấy anh nên liền hét lên. À, Hữu Tử, anh đi đâu vậy? Sao hôm nay có nhã hứng đến đây thế? Cứ như vậy mà quay người rời đi sao? Anh không qua chúc ông chủ Vạn một câu năm mới vui vẻ à? Khương Mộng nghiêng đầu nhìn bọn họ. Mặc dù cô không nhận ra ai nhưng cô lại nhìn thấy Tiểu Thanh già đi đôi bốt cao gót đang đứng ở giữa đám đàn ông. Cận Chiêu tiếp tục đi về phía trước không dừng lại, mấy người bên đó nhanh chóng chạy tới chặn đường bọn họ. Cận Chiêu chậm rãi dừng bước, vẻ mặt anh lúc này tràn ngập lạnh lùng, giọng nói phát ra không có chút ấm áp nào. Chó ngoan không cản đường. Mấy tên đàn ông nghe vậy lập tức trở nên tức giận, có người lập tức chửi bới. Mày không muốn sống sót rời khỏi đây à? Cận Chiêu thản nhiên đút hai tay vào túi, anh cũng lười nói chuyện vô nghĩa với người nọ. Anh nhặt một hòn đá từ trên mặt đất sỏi đá lên và ném về phía người đang nói. Tốc độ nhanh và chính xác đến từng mm, viên đá nhanh chóng đập vào đầu gối người nọ. Anh ta đột nhiên cảm thấy đau nên hơi khuỵu đầu gối, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống. Lần này anh ta càng tức giận hơn, định lấy đà hung hãn lao về phía Cận Chiêu. Tuy nhiên đã có một bàn tay ấn lên vai của người đàn ông. Người đàn ông thấy vậy liền bước sang một bên, đám người phía sau cũng chậm rãi đi tới bên này. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên gương mặt thấy rõ sự lão luyện và già đời. Vóc dáng người này không tính là cao, nhưng có một tướng mạo giàu có đặc trưng. Tuy ngoài mặt đang nở nụ cười, nhưng trong mắt lại chất chứa đằng đằng sát khí. Tiểu Thanh Xà cũng đi theo, cô ta đứng cạnh người đàn ông trung niên. Tuy bề ngoài không giống nhau hoàn toàn, nhưng vẫn có thấp thoáng vài nét giống nhau và dễ dàng nhận ra ngay bọn họ là ba con. Ông chủ Vạn giả vờ mắng những người xung quanh. Không hiểu chuyện, Hữu Tử dù sao cũng lớn hơn mấy người, sao lại ăn nói với cậu ấy như vậy? Chàng trai trẻ kia rõ ràng là không phục, nhưng anh ta chỉ có thể cúi đầu và không dám lên tiếng phản bác. Tiểu Thanh Xà ôm ngực nhìn Cận Chiêu, ông chủ Vạn ngước mắt nói với anh. Vốn mùng 4 mùng 5, tôi cũng định gọi các anh em cũ về tụ tập một bữa. Hôm nay chẳng phải là trùng hợp rồi sao? Dạo này cậu thế nào? Trên mặt Cận Chiêu không có biểu tình gì thừa thãi, chỉ lạnh lùng đáp. Vẫn như cũ. Ông chủ Vạn tiến lại gần Cận Trưa vài bước, đám người bên tay trái và tay phải của ông ta lập tức thận trọng đi theo ông ta. Ông chủ Vạn vẫy tay với họ, ý bảo những người đó dừng lại. Ông ta bước đến chỗ của Cận Triêu, đứng yên và im lặng nhìn anh. Sau khi nhìn anh hồi lâu, anh ta mới giơ tay vỗ vỗ cánh tay của anh và nói. Thân thể của cậu càng ngày càng cường tráng. Những ngày đầu khi cậu mới đến chỗ tôi, cả người gầy gò như một que củi. Ông chủ Vạn nhìn như đang hàn huyên, nhưng từ trong và ngoài lời nói đều đang cố tình ám chỉ. Thời điểm Cận Triêu mới đi theo ông ta, chỉ có thân cô thế cô, giờ đã đủ lông đủ cánh nên muốn bay ra ngoài làm loạn. Lời nói của ông ta tuy ngoài mặt nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại rất cứng rắn. Khi Khương Mộng lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ Vạn huyền thoại này, sự cảnh giác trong lòng cô lập tức trỗi dậy. Mặc dù người đàn ông này trông không giống người xấu, nhưng khi Khương Mộng nghĩ đến những gì ông ta từng làm với Cận Triêu, cô liền biết kiểu người mặt Bồ Tát tâm rắn rết là như thế nào. Cận Triêu không có phản ứng gì nhiều, anh vẫn bình tĩnh đáp. Ai mà chẳng có thay đổi. Nếu đã không thân quen, thì sau này cũng không cần gặp lại nhau. Ông chủ Vạn không những không tức giận vì Cận Triêu đã gạt bỏ mặt mũi của mình, mà ngược lại còn nở nụ cười. Nụ cười của ông ta làm cho Khương Mộng cảm thấy ớn lạnh. Khi ông ta đang nói chuyện, thì một người đàn ông khác trong khoảng chừng 30 tuổi cũng bước tới. Trên miệng người nọ còn ngậm điếu thuốc. Người đàn ông này tên Hạ Trương. Anh ta đi theo ông chủ Vạn, chủ yếu giải quyết những chuyện bên ngoài, nên không làm việc ở gara. Nhưng xem ra anh ta cũng là một người có tiếng nói. Anh ta đi tới, nói thẳng với Cận Triêu. Cơm có thể không cần, nhưng lời nói phải rõ ràng. Nghe nói cậu muốn can thiệp vào việc kinh doanh của Tây Khẩu Quan sao? Xem ra dạ tâm cũng không nhỏ. Cận Triêu chậm rãi đưa mắt nhìn Hạ Trương, không chút sợ hãi lên tiếng. Có nhúng tay vào hay không cũng không phải là chuyện do tôi định đoạt, lại càng không phải là chuyện do anh định đoạt. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Hạ Trương hừ lạnh. Đúng vậy, cậu rất bản lĩnh. Đâm nát xe của Tiểu Dũng, nhanh chóng dẫm lên bảng xếp hạng của mấy người khác. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể thu hút được sự chú ý của cấp trên. Cậu định đối đầu với ông chủ Vạn đến cùng sao? Để tôi nói cho cậu biết, đừng ngây thơ nữa. Bây giờ dừng lại vẫn chưa muộn. Cận Triêu không để ý tới anh ta, anh quay đầu nhìn ông chủ Vạn, sau đó khẽ cụp mắt xuống mỉm cười. Đợi khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, ánh sáng trong mắt anh đã trở nên sắc bén đến thấu xương. Các người tự tin đến vậy à? Cho rằng tôi nhúng tay vào chuyện này là vì các người sao? Câu hỏi này khiến mọi người có chút bối rối. Đôi mắt của Cận Triêu bắn thẳng vào một người đàn ông trong đám đông. Người đàn ông này khẽ lắc lư lùi về sau khi nhận thấy ánh mắt của Cận Triêu. Khóe miệng Cận Triêu hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù Khương Mộng không thể nhìn rõ người đàn ông đó, nhưng cô gần như có thể đoán được người đàn ông đang sợ hãi trốn phía sau có lẽ là cháu trai của ông chủ Vạn, Vạn Đại Dũng. Ông chủ Vạn lại làm ra vẻ thân thiện nói với Cận Triêu. Lúc trước có mấy đứa nhóc bên dưới không biết điều nên mới chạy đến chỗ cậu để gây sự. Tôi và Tiểu Thanh cũng vì chuyện này mà cãi nhau mấy ngày. Đến cuối cùng con bé vẫn luôn hướng về cậu. Với lại bây giờ cậu cũng là một ông chủ của một gara ô tô. Tục ngữ có câu, hòa khí sinh tài. Đi ra ngoài buôn bán phải kết giao với nhiều người. Làm việc vì đôi bên cùng có lợi. Cớ gì lại tích thêm mâu thuẫn. Cậu nói có đúng không? Cận Triêu thuận theo lời ông ta hỏi tiếp. Vậy đôi bên cùng có lợi, theo lời ông là như thế nào? Ông chủ Vạn vỗ vai anh cười nói. Cậu cũng biết tôi chỉ có một cô con gái quý giá này. Ngay cả con bé cũng cam lòng giao cho cậu. Chúng ta còn nói những lời khách sáo như thế làm gì? Sắc mặt Hạ Trương thay đổi, lập tức ngắt lời. Ông chủ Vạn, ông... Vạn Thắng Bang xua tay ngăn cản, sau đó nói tiếp. Nếu cậu đã không muốn đến chỗ tôi ăn bữa cơm rau dưa, thì nhân cơ hội hôm nay, tôi cũng vui vẻ bỏ qua cho mọi việc cậu làm. Từ nay, tôi không xen vào chuyện làm ăn ở gara ô tô của cậu nữa. Nhưng nếu cậu đang có ý đồ gì đó, thì tôi khuyên cậu vẫn nên tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, tôi cũng đánh giá rất cao những người trẻ tuổi có chút dã tâm. Bất quá người trẻ tuổi có dã tâm ở chỗ tôi chỉ có thể chia làm hai loại. Người một nhà và người ngoài. Cận Triêu rũ mắt xuống bình tĩnh nói. Người trong nhà thì sao? Người ngoài thì sao? Vạn Thắng Bang cười nói. Tôi đối với con gái như thế nào thì cũng sẽ đối xử với con rể như thế đó. Khương Mộng thoáng sửng sốt, sau đó cô quay đầu nhìn Vạn Thanh. Cận Triêu liếc nhìn Khương Mộng, yên lặng nghe Vạn Thắng Bang tiếp tục nói. Ngược lại nếu là người ngoài, những người trẻ tuổi phía dưới tôi đều rất liều mạng. Bọn họ có nguyện ý thả cậu đi hay không thì tôi cũng không thể quản được. Vạn Thắng Bang vừa dứt lời, đám thanh niên phía sau đồng loạt bước lên vây quanh ông ta. Vạn Thanh đi sau Vạn Thắng Bang một bước, cô ấy lặng lẽ lắc đầu với Cận Triêu, ý bảo giờ phút này anh không nên cứng rắn. Ngay cả Khương Mộng bên cạnh cũng có cảm giác căng thẳng, cô lo lắng nuốt nước bọt một cái. Điều kiện mà ông chủ Vạn đưa ra thật sự rất hấp dẫn. Trong mắt đàn ông, tính tình của Vạn Thanh tuy có hơi táo bạo nhưng quả thực là một mỹ nhân. Nếu gác lại mục tiêu cá nhân và chọn ở bên Vạn Thanh thì anh ta không những giành được mỹ nhân mà còn giành được sự nghiệp. Với Cận Chiêu đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ thì trước mắt anh chính là con đường tắt mà nhiều đàn ông mơ ước. Bất luận là đồng ý với điều kiện mà ông chủ Vạn đưa ra hay nghĩ ra một mưu kế nào đó để trấn an người đối diện và trốn thoát, Cận Chiêu chắc chắn phải làm gì đó. Khương Mộng hiểu được đạo lý này, nhưng trong lòng cô đột nhiên thắt lại. Cô cúi đầu, thần sắc trong mắt không ngừng nhảy nhót. Cô chưa bao giờ có cảm giác bất lực bao vây sâu sắc như lúc này. Nhưng vào lúc này, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô không chút do dự. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh nghiêm nghị, nhưng sự hoảng sợ và bất lực trong lòng Khương Mộng đột nhiên bén rễ. Động tác rất nhỏ này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, dường như đã biểu thị rõ ràng thái độ của anh. Lúc này, mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Khương Mộng. Vạn Thanh chưa từng bị người ta làm mất mặt như vậy, cô xoay người lái xe đi. Ông chủ Vạn vẫn cho rằng Cận Chiêu và Vạn Thanh quen biết lâu như vậy, ít nhiều cũng nảy sinh chút tình cảm, nhưng ông ta không ngờ rằng anh lại làm vậy. Thấy con gái tức giận, ý cười trên mặt ông chủ Vạn hoàn toàn biến mất. Khương Mộng cảm giác được tình thế không ổn, theo bản năng cô nghiêng người về phía trước Cận Chiêu, nhẩm đếm số người đối diện và yên lặng quan sát địa hình. Nếu xảy ra xô xát thì nên chạy bên trái hay sang bên phải, liệu gọi cho đội an ninh ở đây thì bọn họ có chạy tới kịp không? Ngay lúc hai bên đang giằng co căng thẳng thì bỗng có một người đàn ông đứng gần đó hét lớn. Luật hôn nhân nước ta quy định rõ ràng, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi hôn nhân sắp đặt, mua bán hôn nhân và các hành vi khác cản trở quyền tự do hôn nhân. Chẳng lẽ mấy người định làm trái luật sao? Mọi người nghe thấy tiếng động liền nhìn xung quanh để tìm nguồn phát ra âm thanh. Sau đó liền phát hiện có một người đàn ông mặc áo khoác lông chồn sang trọng đang đứng trên một cây cọc bê tông cao. Có lẽ là do ở nơi cao nên gió cũng thổi mạnh hơn, làm chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ người nọ tung bay trong gió. Tam lại đi vòng quanh bãi đỗ xe mấy lần cũng không tìm thấy Cận Chiêu và Khương Mộng. Anh ta nghĩ đến việc leo lên một cọc xi măng gần đó, nhìn về phía xa để tìm xem bọn họ đang ở đâu, thì nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng không thể chịu nổi này. Ông chủ Vạn nheo mắt nhìn chàng trai trẻ ăn mặc kỳ lạ này hồi lâu. Nếu không phải dưới chân anh ta là một cọc xi măng lớn trụi lủi, với cách ăn mặc khoa trương này của anh ta rất dễ làm cho người ta có suy nghĩ anh ta là diễn viên của một đoàn phim hay đoàn kịch nào đó. Bằng không, làm gì có người bình thường nào ăn mặc như vậy và lại leo lên đó đứng làm gì? Nhưng một lúc sau, ông chủ Vạn liền nhận ra được chàng trai trẻ này, ông ta thân thiện cười nói. Thì ra cậu là con trai của lão Lại. Mấy năm trước tôi và ba cậu còn uống rượu cùng nhau, sau mấy năm nay rất ít thấy cậu về nhà. Tam Lại nghe thấy nhắc đến tên ba mình liền tức giận, anh ta ném chiếc khăn quàng cổ ra sau lưng và nói với ông chủ Vạn. Lần sau nếu ông có đi uống rượu với ông ấy thì nhờ chuyển lời kêu ông ấy trả tiền cho tôi. Mọi người nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ Vạn ung dung nói. Tiểu Lại, bố và chú con không phải mới là bạn bè ngày một ngày hai. Chuyện của chú và tử, tốt nhất con đừng nên dính líu vào. Tam Lại vén góc quần lên để lộ ra đôi giày da cao cấp mới sáng bóng, sau đó nói. Tục ngữ có câu, trường giang sóng sau xô sóng trước. Nếu thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước thì chúng ta phải nên mừng chứ. Với lại, ông cũng vừa nói ông và ba tôi là bạn thân của nhau, vậy nên tôi càng phải nhúng tay vào chuyện này. Ông chủ Vạn cau mày. Chàng trai trẻ này cứ nói những điều khó hiểu và phi logic. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được biểu cảm không nói nên lời trên khuôn mặt ông bạn già của mình khi nhắc đến con trai. Ông chủ Vạn ngẩng cao đầu hồi lâu nên lúc này phần cổ cũng cảm thấy có chút đau nhức. Ông ta vẫy tay với anh. Anh bạn trẻ, nếu có chuyện muốn nói thì xuống đây, cần gì phải đứng cao như vậy? Tam Lại rất hống hách trả lời. Tôi cũng rất muốn đi xuống, nhưng vì cao quá nên tôi không dám nhảy xuống. Ngay lúc ông chủ Vạn và Tam Lại đang trò chuyện thì có một nhóm các ông bà lớn tuổi vui vẻ đi từ phía cổng đông của chùa Vụ Ẩn đến đây. Bọn họ đi thẳng đến một chiếc Iveco, có người còn lấy xuống băng rôn treo trước đầu xe. Mọi người nhao nhao xếp hàng chụp ảnh, nhưng vì ánh sáng trong bãi đỗ xe không tốt lắm, bối cảnh cũng không đẹp nên bọn họ đang thảo luận xem có nên quay lại cổng chính của chùa để chụp ảnh nhóm hay không. Khương Mộng ở quá xa nên không thể nhìn rõ những người đó, nhưng cô đã nhìn thấy một băng rôn có dòng chữ Câu lạc bộ người cao tuổi Tây Oa. Thời điểm ông chủ Vạn chú ý tới Cận Chiêu lần nữa, Khương Mộng liền giơ tay gọi to. Ông nội Đào! Nhóm người cao tuổi cầm biểu ngữ lập tức xoay người lại, Khương Mộng tiếp tục vung tay hô lớn. Con, là con, Khương Nam Sơn. Cận Triêu ngước mắt nhìn cô, cũng không biết cô kiếm đâu ra cái tên này nữa. Nhóm người cao tuổi tuy thị lực có kém, nhưng khi nghe đến cái tên Khương Nam Sơn, bọn họ ngay lập tức nhận ra Khương Mộng và kéo theo những biểu ngữ khổng lồ đi tới. Một lúc sau, không gian nhỏ đã chật kín người, ông nội Đào thậm chí còn cười hỏi Khương Mộng. Con cũng tới thắp hương à? Sau đó, ông ấy liền nhìn về phía ông chủ Vạn và còn mỉm cười gật đầu. Đây đều là người thân của con sao? Khương Mộng vội vàng xua tay. Không phải, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, bọn họ muốn đồng thủ với bọn con. Khương Mộng cũng có thể coi như là nhân viên ngoài biên chế của câu lạc bộ người cao tuổi. Khi nghe nói cô có mâu thuẫn với ai đó, các trưởng lão tự động dương biểu ngữ vây quanh ông chủ Vạn, sau đó còn lớn tiếng lên án. Ông là ai? Phía sau có một ông cụ từng làm cảnh sát trước khi nghỉ hưu, suốt ngày ông ấy giải quyết các xung đột ở địa phương. Ở Đồng Cương chỉ lớn bằng lòng bàn tay, người dân xoay qua xoay lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Vậy nên, ông ấy chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết người đó là ai. Ông ấy nhìn chằm chằm vào một thanh niên trong đám đông và hỏi. Cậu có phải là con trai của Mao Đại Bình, nhà ở số 201 ngõ 3 thôn Tây Hoa đúng không? Vừa nói xong, ông ấy liền cầm điện thoại di động gọi cho ai đó. Này, lão Mao. Năm mới vui vẻ, tôi đang thắp hương ở chùa Vũ Ẩn thì tình cờ gặp được cháu trai của ông. Cháu ông cũng ghê gớm thật đấy, tôi thấy nó đang chặn đường định đánh một cô gái đây này. Còn không có mà. Trong đám đông náo loạn, có một người đàn ông giơ nắm đấm lên định dọa ông già, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bà già bên cạnh đã nằm xuống mui xe và hét lớn. Trời ơi, cậu đánh ai đấy, muốn chết à? Sau đó, bà ấy liền túm lấy thắt lưng của người đàn ông và hét lên. Con trai tôi làm việc ở tòa án, cậu tên gì, cậu đừng có mà chạy, có gan thì đứng đó đợi con trai tôi đến. Bà ấy nói xong, liền lấy điện thoại di động ra như chuẩn bị gọi điện, cục diện ngay lập tức trở nên náo loạn. Mẹ kiếp! Hạ Trương trước khi rời đi còn để lại một câu. Ông chủ Vạn xoay người lên xe cũng không thèm ngoảnh lại, đám thanh niên đi theo ông ta bị một nhóm ông bà già chỉ vào mũi mắng thậm tệ. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám siết chặt nắm đấm, chứ không thể làm gì được những ông bà già này, chỉ có thể mặt xám mày cho rời đi. Tam Lại ở bên kia, đứng trên cột bê tông không ngừng la hét, nói muốn xuống. Lúc này các trưởng lão mới chú ý tới anh ta. Có một bác gái vừa quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên. Nãy giờ cậu vẫn ở trên đó à? Sau đó, hai người đàn ông nhiệt tình đỡ một chân anh ta lên và ôm anh ta xuống. Thấy mọi chuyện đều ổn, các ông bà cụ chuẩn bị tiếp tục cầm biểu ngữ quay lại cổng chính của ngôi chùa để chụp ảnh. Bọn họ còn gọi Khương Mộng đi cùng. Khương Mộng cũng ngại từ chối nên liền đi theo các ông bà. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện suốt dọc đường. Cận Triêu và Tam Lại mỉm cười nhìn nhau, không nói nên lời nên chỉ có thể đi theo. Các bác gái ngồi xổm ở hàng thứ nhất, các bác trai đứng ở hàng thứ hai, sau đó còn kéo Khương Mộng vào giữa khung hình. Để cho cô ngồi xổm xuống cầm lấy tấm băng rôn. Lúc còn đang xếp hàng, mấy bà cụ đứng ở hàng sau cảm thấy có mấy ông cụ mặc áo xám, đen khá u ám, vì thế nên liền nhìn chúng Tam Lại đang đứng ở bên cạnh. Chưa bàn đến tướng mạo của anh ta, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của anh ta thật sự rất bắt mắt. Vậy nên, bọn họ cũng nhanh chóng kéo anh ta vào đội ngũ chụp hình. Sau đó, bọn họ còn nhét một chiếc máy ảnh vô cùng chuyên nghiệp vào tay Cận Triêu đang đứng hút thuốc lá và nói với anh. Chàng trai, cháu chụp giúp mấy ông bà đây thêm mấy tấm nữa nhá, chụp sao trông trẻ xa đây nhá. Cận Triêu nhanh chóng dập thuốc, anh ung dung bước tới trước mặt bọn họ. Chuyện cầm máy ảnh lên chụp hình này, anh còn miễn cưỡng làm được, còn chuyện chụp như thế nào để trông trẻ ra thì anh hoàn toàn bó tay. Mấy bác gái vây quanh anh cao hứng bừng bừng, dạy anh nên tìm góc độ chụp như thế nào, nên cầm máy ảnh như thế nào, còn không quên khen anh đẹp trai, hỏi anh có bạn gái chưa, có muốn bọn họ giới thiệu đối tượng cho hay không. Cận Triêu trả lời cho chiếu lệ mà không hề cảm thấy ngượng ngùng. Có rồi ạ, con cháu còn có thể chạy đi mua xì dầu luôn rồi. Các bà cụ đều lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Khương Mộng lạnh lùng nhìn mình. Anh khẽ nhếch môi cười, giơ máy ảnh lên chụp ảnh cô. Các cô chú có yêu cầu rất cao về hình ảnh, bọn họ yêu cầu Tam Lại đứng phía sau, vung chiếc khăn lên để tạo cảm giác như đang bay. Bọn họ cũng yêu cầu Cận Triêu thay đổi góc ánh sáng nhiều lần, rất hợp tác, thậm chí có chút thích thú, kéo chiếc khăn ra, quấn quanh cổ hai người chú bên cạnh để tăng diện tích hiển thị màu sắc. Dù sao thì Cận Triêu cũng chưa bao giờ sống một năm buồn cười như vậy, và anh cũng không biết làm thế nào anh ta được câu lạc bộ người cao tuổi tạm thời trưng dụng. Sau khi Vạn Thắng Bang lên xe, Hạ Trương ngồi ở ghế lái phụ quay lại nói, ông chủ Vạn, ông thật sự muốn tác hợp Tiểu Thanh và tên đó sao? Vạn Thắng Bang tựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt lại, trong mũi phát ra tiếng hử nhẹ. Tiểu Thanh vì chuyện của tên đó mà cãi nhau với tôi suốt nửa năm nay. Nếu như hôm nay tôi không ép cậu ta phải làm vậy, con bé đó vẫn chưa thể tỉnh ngộ. Hạ Trương thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt anh ta cuối cùng cũng dịu lại. Vậy mà tôi còn tưởng rằng ông thật sự muốn nhận Hữu Tử làm con rể. Vạn Thắng Bang trầm giọng nói. Nếu cậu ta nguyện ý vì Tiểu Thanh mà bỏ qua tất cả ân oán thì có khi tôi sẽ còn suy nghĩ lại. Hạ Trương cau mày. Ông coi trọng anh ta như vậy sao? Khi xe đang chạy băng băng trên đường, Vạn Thắng Bang chậm rãi mở mắt. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng lên tiếng. Trong rừng rậm tràn đầy nguy cơ từ phía, chúng ta cũng không thể biết được đối thủ của mình sẽ đâm sau lưng mình vào lúc nào. Nếu lúc này mà xuất hiện một con mãnh thú, biện pháp cao minh nhất không phải là săn giết mà là thuần phục nó. Hạ Trương im lặng một lát, sau đó lại nghe ông chủ Vạn nói tiếp. Đương nhiên, nếu không thể thuần hóa được nó, biện pháp an toàn nhất chính là... Ông ta quay đầu nhìn Hạ Trương, sau đó cười lạnh nói. Đánh nhau sẽ chỉ thêm kích thích dã thú càng trở nên hung hãn, phải nên nghĩ cách khác. Lúc Tam Lại lái xe trở về, bọn họ hỏi Khương Mộng cái tên Khương Nam Sơn là gì. Chuyện này phải nói từ cuộc chiến 2 tháng trước của Khương Mộng ở thôn Tây Oa. Ngày đó, ông cụ đánh cờ với cô tên là Trương Bắc Hải, cũng chính là ông cụ có chòm râu bạc vừa rồi. Ván cờ hôm đó vô cùng căng thẳng, Khương Mộng và ông ấy chơi đã lâu mà vẫn chưa thể kết thúc. Sau khi nghe nói Khương Mộng là từ phía Nam tới đây, từ đó về sau, ở đình nghỉ mát ở Tây Oa, cô còn có một danh xưng mới là Khương Nam Sơn. Nói đến Khương Mộng thì chưa chắc có ai biết, nhưng nói đến Khương Nam Sơn thì ai ai cũng biết. Tam Lại và Cận Triêu sống ở Đồng Cương nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ nghe nói đến một chuyện quái đản như vậy. Bọn họ mỉm cười lắc đầu. Dù sao khu vực Tây Oa đa phần đều là mấy ông bà cụ trung niên sinh sống, có tổ chức, có kỷ luật và thậm chí còn có hơi không thích tiếp xúc với người ngoài. Sau khi Tam Lại đậu xe ở dưới nhà Cận Cường, Khương Mộng bước xuống xe, cô đi mấy bước rồi quay người lại. Cận Triêu hạ cửa sổ xuống nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Khương Mộng vẫn không nói chuyện, Tam Lại vươn đầu ra nói. Một mình em không dám lên lầu à? Không phải. Sau đó cô nói, tạm biệt anh Tam Lại. Rồi lại quay sang liếc nhìn Cận Triêu, rồi bối rối chạy lên lầu. Tam Lại còn nhìn theo bóng lưng Khương Mộng rồi thở dài. Cậu không cảm thấy hôm nay Mộng Mộng ăn mặc rất đẹp sao? Cận Triêu rũ mắt nhìn xuống chân mình, sau đó anh đóng cửa sổ xe lại. Tam Lại rụt cổ lại, rồi lái xe về phía đường Đồng Nhân. Trên đường đi, anh ta đột nhiên hỏi. Vừa rồi sao cậu lại nắm tay cô ấy? Cận Triêu không lên tiếng cứ nhìn về phía trước, Tam Lại liếc anh một cái, sau đó còn chặt lưỡi hai cái. Cận Triêu chống khuỷu tay lên cửa sổ, giọng anh bình tĩnh đáp. Tôi sợ cô ấy suy nghĩ nhiều. Cậu đang nghĩ gì vậy? Làm sao cậu biết cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy nghĩ gì thì kệ cô ấy, còn cậu nắm tay cô ấy làm gì? Cận Triêu liếc nhìn thái độ nghiêm túc của Tam Lại, anh xoa xoa thái dương. Tôi nắm tay Khương Mộng mà, sao thấy cậu còn kích động hơn cả cô ấy thế? Tam Lại lập tức lộ ra nụ cười nham hiểm. Hữu Tử à, quả báo của cậu tới rồi. Cận Triêu cũng mắng lại. Đừng lo, báo ứng của cậu cũng đến sớm ngay thôi. Tam Lại lẩm bẩm. Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, đừng quá tuyệt tình với con gái. Trước đây cậu từ chối nhiều người như vậy, chờ khi cậu gặp được người cậu muốn, tức là quả báo đến với cậu rồi đây. Cậu có cảm thấy khó chịu chưa? Cận Triêu lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra rồi ném cho anh ta nhằm bịt miệng anh ta. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn con đường mờ mịt vô tận phía trước, sau đó dần dần cau mày. Ngày hôm sau, Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên mang theo Cận Hân về nhà. Ông ấy vốn gọi điện thoại cho Cận Triêu gọi anh tới nhà cùng ăn một bữa cơm. Kết quả Cận Triêu lại nói có việc, hai ngày tới anh không về được. Khương Mộng nghe xong, liền trở về phòng gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến chiều, Cận Triêu mới có thời gian gọi lại cho Khương Mộng. Bên kia điện thoại còn rất ồn ào, hình như Tam Lại cũng đang ở bên cạnh anh, cũng không biết là đang tranh cãi với ai. Cận Triêu nói với cô rằng nhà của gà trống sắt đã xảy ra chuyện, sáng sớm hôm nay không hiểu sao ba của anh ta lại đột ngột nhảy xuống từ nóc nhà, tình trạng rất nguy kịch và còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Hai ngày tới chắc anh đều ở lại chỗ này. Anh đã nói với Cận Cường, bảo cô buổi chiều cùng Cận Cường đi xe đến gara tạm thời đón tia chớp về nhà. Bên cạnh còn có người gọi anh, Cận Triêu cũng không nói nhiều, liền vội vàng cúp điện thoại. Khương Mộng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều cô và Cận Cường cùng bắt xe đến gara của Cận Triêu. Cận Triêu đã đặt chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa hàng thú cưng của Tam Lại. Bọn họ tạm thời đưa tia chớp về nhà chăm sóc. lúc đang đứng dưới tiểu khu, Cận Cương nói rằng ông ấy muốn đi mua thuốc lá nên bảo Khương Mộng đợi một lát. Tình trạng của Tia Chớp vẫn còn yếu, không thể kiểm soát được tình trạng ăn uống và tình trạng tiểu tiện. Nó bỗng nhiên đi tiểu ra lồng sắt. Khương Mộng thấy vậy thì tay chân bắt đầu trở nên luống cuống. Cô định cầm lồng sắt đi đến một cây đại thụ gần đó. Bỗng có một bà dì đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng này, bà ấy dừng lại rồi nói. Sao đấy? Sao lại cho chó đi tiểu lung tung thế này? Rốt cuộc có để cho người ta yên ổn sinh sống không vậy? Giờ nuôi chó mà không có ý thức chút nào cả. Khương Mộng liên tục xin lỗi người nọ, sau đó liền nói sẽ lập tức lên lầu lấy đồ và đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng bà dì đó vẫn oang oang lớn tiếng. Dù sao cũng đang năm mới nên tôi không muốn nói nhiều. Cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà lại làm ra những chuyện kém văn minh như thế à? Những người hàng xóm không rõ chân tướng cũng không biết Khương Mộng đã làm chuyện kém văn minh gì, ai nấy đều tò mò nhìn cô. Vẻ mặt Khương Mộng đỏ bừng, nhưng vào lúc này Triệu Mỹ Quyên ở tầng 5 bỗng dưng mở cửa sổ ra và mắng bà dì kia. Thím Lưu à, thím cũng nên bớt bớt cái miệng lại để tích đức cho mình đi. Coi có một ngày nào đó thím bỗng dưng nằm liệt một chỗ không thể khống chế tiểu tiện thì mọi người lại nói thím là người kém văn minh đấy. Thím Lưu ngẩng đầu lên liền thấy người nói là Triệu Mỹ Quyên. Bà ta liền chỉ vào mặt bà ấy và nói, liên quan gì đến bà? Triệu Mỹ Quyên cũng không yếu thế chút nào, giọng nói kia lớn đến mức hận không thể truyền khắp 10 tòa nhà. Sao lại không liên quan đến tôi? Con gái nhà tôi, chó nhà tôi, bà đứng đó chờ tôi xuống giải quyết với bà. Nói xong, Triệu Mỹ Quyên liền ném dép lê xuống rồi hung hãn chạy xuống lầu. Cận Cường đi mua thuốc lá về nghe thấy tiếng động, liền đi tới hỏi xem có chuyện gì. Thấy thái độ của bọn họ, Thím Lưu cũng không nói thêm gì nữa rồi bỏ đi. Triệu Mỹ Quyên cũng chỉ vào cửa sổ nhà Thím Lưu hét lớn mấy tiếng rồi ôm lồng chó lên lầu. Khương Mộng cũng đi theo bà. Mấy lần cô muốn nói cảm ơn nhưng lại không nói được. Mấy ngày nay Khương Mộng đều ngủ thẳng giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại. Có mấy lần Cận Cường cố gắng kêu cô dậy ăn sáng nhưng Triệu Mỹ Quyên đều luôn nói. Để cho nó ngủ thêm một lát đi, hai ngày nữa là bắt đầu đi học lại rồi. Vào buổi sáng ngày mùng 4 Tết, Khương Mộng bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức. Khi cô mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, Cận Hân đang ngồi xổm trước lồng chơi với Tia Chớp. Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên đang làm sủi cảo. Cô vẫn còn kinh ngạc là ai ở trong bếp mà nấu ăn thơm vậy. Vì thế, cô mang theo mái tóc ngắn rối bù đi tới cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Cận Triêu đang đeo tạp dề. Anh thuần thục xào qua xào lại rau củ trong chảo. Thân hình cao lớn đứng ở trong bếp càng làm cho nồi niêu xoong chảo trở nên nhỏ bé. Trông anh giống như đang chơi đồ hàng vậy. Dường như anh cũng đã chú ý tới động tĩnh ở cửa, anh quay đầu nhìn chằm chằm Khương Mộng vài giây, sau đó khóe miệng anh hơi nhếch lên. Chào buổi sáng. Khương Mộng nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong kính bếp, tóc tai trên đầu bù xù chẳng khác nào tổ chim. Cô lập tức hét lên rồi vội vàng quay người bỏ chạy. Cận Cường ngạc nhiên hỏi, con bé bị sao vậy? Cận Triêu thổi ánh mắt tiếp tục xào rau, trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng không rõ. Khương Mộng thu dọn một lúc lâu mới chịu đi ra khỏi phòng, mái tóc ngắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn vào nếp. Cô mặc một chiếc áo len dài mềm mại, cả người thoạt nhìn rất thanh tú và năng động. Những người khác đã ngồi vào bàn đang đợi cô bước đến chỗ ngồi của mình. Cận Triêu ngồi đối diện cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh. Cận Triêu nhận được ánh mắt của cô, cũng ngước mắt lên nhìn cô. Nhưng cô lại giả vờ nghịch tóc, né tránh ánh mắt anh. Triệu Mỹ Quyên nói, Cận Triêu nói cô không thích sủi cảo nên có xào thêm cho cô hai món, cô cứ ăn tự nhiên. Nói xong, bà đưa tay chuyển đồ ăn đến trước mặt cô, đưa sủi cảo cho Cận Hân. Khương Mộng cụp mắt xuống nói, cảm ơn ạ. Nói xong phát hiện không có động tĩnh gì, cô lại ngẩng đầu lên. Cận Triêu thấy cô lại nhìn qua, khóe miệng anh hiện lên một đường cong nhàn nhạt rồi chậm rãi đáp, không cần khách sáo. Đó là một cuộc trò chuyện khá bình thường nhưng có vẻ quá mức khách sáo đến mức làm cho Khương Mộng cảm thấy khá bất ngờ. Ăn xong, Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên đưa Cận Hân về phòng nghỉ trưa. Lúc Khương Mộng từ phòng đi ra thì không thấy Cận Triêu đâu, cửa chính khép khẽ. Cô liền mở cửa bước ra ngoài, nghe thấy một tiếng lạch cạch yếu ớt. Khương Mộng đi theo âm thanh thì nhìn thấy Cận Triêu đang ngồi ở bậc thang hút thuốc và đang nghịch bật lửa trên tay. Cô đi tới trước mặt anh, Cận Triêu nép sang một bên, Khương Mộng ngồi xuống bên cạnh anh. Cận Triêu đổi điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, sau đó hỏi cô, bị sặc à? Khương Mộng ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay anh, hồi lâu cũng không phát ra âm thanh. Âm thanh duy nhất trong hành lang lúc này là tiếng thở của hai người bọn họ. Cận Triêu quay đầu nhìn cô, Khương Mộng đột nhiên đưa tay ra và đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Cận Triêu, cũng học theo anh đặt điếu thuốc vào miệng. hơi ấm từ môi và răng của anh vẫn còn lưu lại trên điếu thuốc. Giây phút hai sự vật đụng chạm, Khương Mộng cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Một giây tiếp theo, cô nghẹn ngào ho khan, thậm chí còn ho ra nước mắt. Điếu thuốc trong tay bị Cận Triêu cưỡng đoạt dập tắt, giọng nói của anh nghiêm túc. Em không muốn sống nữa à? Khương Mộng quay người nói với anh. Không thử thì làm sao biết có bị sặc hay không? Sắc mặt Cận Triêu lạnh lùng nói. Sẽ không có lần sau. Khương Mộng ngước mắt tùy ý nói. Mấy cô gái đưa xe hôm đó không phải đều hút thuốc sao? Vạn Thanh cũng hút thuốc. Em khác với bọn họ. Khương Mộng nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Có gì khác nhau chứ? Cận Triêu quay đầu lại nhìn cô. Từ trường kỳ diệu va chạm qua lại giữa họ, ánh nắng chiều từ đầu bên kia của tòa nhà chiếu xuống mặt đất vây lấy bọn họ. Cận Triêu cười khúc khích và nhìn đi chỗ khác. Vậy em và Cận Hân có điểm nào khác nhau? Cận Triêu không thể nói được. Trước khi Cận Hân ra đời, anh nghĩ rằng tất cả các cô gái nhỏ đều giống như Mộng Mộng, thích làm điệu và gây ồn ào. Tuy có hơi ngớ ngẩn và ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu đến mức cả thế giới cũng phải trở nên tan chảy khi chúng ngâm nga. Mãi về sau khi Cận Cường có được Cận Hân, anh mới nhận ra rằng trên đời này chỉ có một Mộng Mộng. Cận Hân sẽ nghe lời anh, nhưng cô sẽ không bám lấy anh như Mộng Mộng đã làm khi còn nhỏ. Chênh lệch tuổi tác giữa anh và Cận Hân rất lớn, phần tuổi thơ không thể quay lại của anh chỉ có một cô gái duy nhất, đó là điều không thể thay đổi và không ai có thể thay thế được. Cận Triêu trầm mặc một hồi rồi mới nói. Em gầy hơn con bé, tóc nhiều hơn con bé, khó dỗ hơn con bé. Cận Hân còn có thể nghe lọt lời anh nói, còn em thì cứ tùy hứng làm bậy. Khương Mộng lập tức phồng má lên. Anh cũng sắp đánh mất đứa em gái này rồi. Cận Triêu cười nói. Khác biệt lớn nhất là Cận Hân còn biết sợ anh, còn em thì lúc nào cũng phải xuống nước để dỗ em. Tuy rằng Cận Triêu nói cô không bằng Cận Hân, nhưng Khương Mộng vẫn cong môi, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi. Mà này, tình trạng của ba gà trống sắt thế nào rồi? Sắc mặt Cận Triêu có chút được cứng nhắc. Không tốt lắm. Ba của gà trống sắt đứng ra bảo lãnh cho người ta vay nợ. Người nọ nghe nói có quan hệ lâu năm với ba anh ta, cũng hơn 20 năm nay. Lúc còn trẻ, còn từng làm chung một nhà máy, cùng ăn cùng ở. Sau đó, lần lượt cưới vợ và lập gia đình. Người hai nhà cũng thường xuyên lui tới, quan hệ càng thân thiết hơn so với thân thích. Không thể nào ngờ tới người kia lại chơi một vố lớn như vậy rồi đột ngột bỏ trốn, hiện tại không tìm thấy. Chủ nợ cầm giấy trắng mực đen chạy đến nhà ba gà trống sắt ép ông ấy bán nhà. Gia đình gà trống sắt cũng không khá giả lắm, tích góp lắm mới mua được một căn nhà nho nhỏ. Dịp Tết Nguyên đán về quê, ông ấy dự định nhờ họ hàng, ở nhà vay mượn một ít tiền. Tuy nhiên, khi chị gái ông ấy nghe được chuyện này, bà ấy liền mắng ông ấy là đồ ngốc. Vốn đã bị ép đến đường cùng, gà trống sắt vẫn còn chưa lập gia đình, nếu bán nhà thì sau này hai vợ chồng gà trống sắt phải ở đâu. Vừa uống rượu xong, ông ấy không chút do dự, liền nhảy từ nóc nhà xuống. Cứ nghĩ chết là xong chuyện, vợ con cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng nào ngờ hiện tại người chưa chết mà tình trạng vô cùng nặng. Các chủ nợ cũng sợ sau khi người chết sẽ không lấy lại được tiền nên liền dẫn đàn em đến bệnh viện gây rối. Cho nên hai ngày nay, Cận Triêu và Tam Lại giúp ở lại bệnh viện trông coi, không cho đám người kia động vào hai mẹ con gà trống sắt. Cuối cùng sau khi thương lượng, cả hai bên nhất trí trả trước một khoản. Số còn lại đợi sau khi ba của gà trống sắt xuất viện rồi tính sau. Tuy là ba của gà trống sắt đã được cứu sống, nhưng lần nằm viện này tiêu tốn rất nhiều tiền. Tam Lại và Cận Triêu đã giúp chi trả trước khoảng 200 triệu. Vừa sang năm mới lại xảy ra chuyện này, Khương Mộng cũng cảm thấy buồn phiền. Phải nói, nhà nào cũng đều có khó khăn riêng. So với việc của gà trống sắt, chuyện nhà cô bị bán không tính là gì cả. Mấy ngày sau đó, Cận Triêu đón tia chớp về gara ô tô tự mình chăm sóc. Trước khi tia chớp không may xảy ra chuyện, tuy rằng nó được nuôi ở trong gara ô tô, nhưng Cận Triêu đối với nó cũng chỉ giới hạn trong việc cung cấp đồ ăn mà thôi. Nhưng mà lần này sau khi tia chớp xuất viện, Cận Triêu đều tự mình vận động, từ đút thuốc cho ăn, chăm sóc, chải lông cho nó đều làm tất. Tính cách của tia chớp cũng có ít nhiều thay đổi sau khi trải qua chuyện này. Mặc dù hai chân đang dần hồi phục, dần có thể đứng và đi lại, nhưng nó lại trở nên hơi sợ người. Ngoại trừ Cận Triêu và Khương Mộng, thậm chí ngay cả Tam Lại và Tiểu Dương gọi nó sẽ vẫy đuôi với bọn họ, nhưng cũng sẽ không tới gần bọn họ. So với tác phong dạn dĩ lê la ban đầu, hiện tại nó chỉ biết ghé vào cạnh phòng sửa chữa. Phần lớn thời gian, nó đều đi theo bên cạnh Cận Triêu. Nếu Cận Triêu không dắt nó ra ngoài đi vệ sinh, thì nó cũng sẽ nhịn cả ngày không dám đi. Khương Mộng thường xuyên cảm thấy u sầu trước những thay đổi của tia chớp, nỗi đau thể xác có thể chữa lành, nhưng họ không thể xóa đi vết thương tâm lý trong lòng nó. Họ chỉ có thể cố gắng quan tâm nó nhiều hơn, hy vọng thời gian có thể hòa tan bóng ma và sự phòng bị của nó đối với chuyện kia. Trước khi về Úc, Khương Nghênh Hàn đã liên lạc với Khương Mộng. Bà nói cho cô biết bất động sản ở Tô Châu đã xử lý xong xuôi, bảo cô an tâm thi đại học, mấy tháng sau là bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa. Khương Mộng cũng đã đi học lại, học kỳ sau bài tập về nhà sẽ càng dày đặc, gara ô tô sau năm mới mở cửa trở lại. Cận Triều tranh thủ thời gian này để giúp Khương Mộng ôn tập lại những kiến thức hỏng. Mặc dù Khương Mộng đã nói với anh rằng thành tích của cô đã lọt vào top 30 là thành tích tốt nhất trong cả quãng đời đi học của cô. Nhưng Cận Triều chỉ cười không nói gì, anh giúp cô vẽ ra sơ đồ tư duy và lập thành một đề cương ôn tập, còn giao cho cô rất nhiều bài tập phải làm. Cô vô cùng nghi ngờ, phải chăng Cận Triều đang muốn biến cô thành một học bá? Tuy rằng cô không ôm quá nhiều hứng thú với việc học tập, nhưng mà cô rất vui khi có thể ở cùng một chỗ với Cận Triều. Cho dù anh đọc sách, cô ngồi giải đề thì cũng không hề cảm thấy buồn chán chút nào. Sau khi trải qua khúc nhạc đệm nhỏ của chùa Vụ Ẩn, bọn họ hình như vẫn là bọn họ, nhưng chung quy vẫn có nhiều thứ không giống. Có đôi khi Khương Mộng đang giải đề, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Cận Triều đến mức thất thần. Anh sẽ gõ bàn nhắc nhở cô, chuyên tâm. Nhưng có đôi khi anh cũng sẽ nhìn Khương Mộng đến thất thần. Những lúc đó cô sẽ lắc lắc tay trước mặt Cận Triều. Em đẹp không? Cận Triều chỉ mỉm cười và rời tầm mắt sang hướng khác, và anh chưa bao giờ thừa nhận rằng cô xinh đẹp. Cận Triều vẫn thường xuyên ra ngoài, nhưng phần lớn đều là ban đêm. Nếu anh rời đi hơn 2 ngày, Khương Mộng luôn dặn dò anh phải an toàn và nhất định phải an toàn. Sau khi xong việc, anh phải gọi điện thoại cho cô. Sau Tết, gà trống sắt đã quay lại gara ô tô, ngay cả Khương Mộng cũng có thể thấy anh ta rút cân đi rất nhiều. Cô cũng không thể giúp được gì cho anh ta, nên liền nghĩ đến việc nấu một bữa cơm cho mọi người. Dù sao cô thường xuyên đến đây ăn trực, ít nhiều cũng phải làm gì đó để thể hiện chút thành ý. Tam lại vô cùng nghi ngờ ý định nấu nướng của cô. Khi nghe thấy bọn họ nói muốn ăn cá lăng, Khương Mộng liền kéo Cận Triều đi đến chợ cá. Khi bọn họ đến chợ cá thì thấy có khá nhiều người, cô sửng sốt hồi lâu rồi mới quay sang hỏi Cận Triều. Anh có biết cá lăng trông như thế nào không? Cận Triều mỉm cười, sau đó chọn một con cá mập mạp cho ông chủ cân, khóe môi Khương Mộng nở một nụ cười ngọt ngào rồi cũng nói với ông chủ. Phía chú làm sạch giúp cháu. Ông chủ dường như rất quen thuộc với Cận Triều, liếc anh một cái, Cận Triều giật giật khóe miệng. Không cần đâu, chú cứ lo làm việc của chú đi. Sau khi trả tiền xong, cầm cá trên tay, Khương Mộng liền tiến tới hỏi. Ở đây không giúp làm sạch cá luôn sao? Không phải làm sạch cá, làm sao nấu ăn được? Cái này còn phải cạo vảy cá, em sợ em không làm sạch sẽ, em cũng chưa từng móc bụng cá. Quan trọng nhất là em không dám giết cá. Cận Triều liếc cô một cái nói. Em không thấy còn có nhiều người xếp hàng như vậy à? Khương Mộng quay đầu nhìn lại, thấy việc làm ăn của ông chủ quả thực rất tốt, cô quay đầu lại hỏi anh. Vậy anh có thể giết cá không? Cận Triều thản nhiên trả lời, anh còn có thể giết người. Khương Mộng cũng mỉm cười đi theo, nhìn thấy quầy bán hành, cô liền túm lấy Cận Triều, nhặt một củ hành nhỏ rồi đưa cho bà chủ. Bà chủ cũng không cầm lấy mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Khương Mộng không biết ý của bà ấy, nên cứ giơ lên hỏi, dì không muốn cân cho cháu à? Mãi cho đến khi có một người cầm mấy tép hành bên cạnh ném qua, bà chủ mới cầm lấy, nhẹ nhàng nói với Khương Mộng, cầm đi, đừng làm bẩn cân của tôi. Khương Mộng nhặt mấy tép hành lên, trong lòng cứ cảm thấy băn khoăn, nhưng cô vẫn cảm thấy bà chủ này thật hào phóng. Thế là liền xoay người, cầm lấy tép hành quơ quơ trước mặt Cận Triều. Nhìn này, bà chủ cho em này. Trong mắt Cận Triều hiện lên nụ cười gượng gạo, anh ngượng ngùng không dám nói sự thật với cô. Ở chỗ của bọn họ, mà gặp người như cô đến mua hàng thì sẽ được coi là đến để quấy phá. Nếu không phải vừa rồi có anh đứng sau lưng Khương Mộng thì bà chủ ấy đã mắng cô té tát rồi. Sau đó Cận Triều dẫn cô đến quầy bán thịt để mua sườn. Khương Mộng không biết chọn sườn như thế nào. Cái nào thịt nhiều thịt ít cô cũng không biết chọn. Vì thế lúc Cận Triều mua thịt, ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại liên tục. Đúng lúc Khương Mộng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo cổ đứng đang mua thịt ba chỉ cách đó bốn quầy hàng. Khương Mộng vừa liếc nhìn, đã chú ý đến chóp mũi của người đàn ông này. Sống mũi giống như một cái bướu của lạc đà và chóp mũi còn hơi bị khoằm lại. Hình như cô đã nhìn thấy người này ở đâu. Khương Mộng nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình, sau đó cô giật giật ống tay áo của Cận Chiêu. Người đàn ông đó hình như từng đến gara sửa xe đúng không? Cận Chiêu nghe theo giọng nói của cô, cũng liếc mắt nhìn người đàn ông đó. Người đàn ông cầm lấy miếng thịt trả tiền rồi quay người lại. Cận Chiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, anh thản nhiên nói. Không biết. Người đàn ông cũng xách một chiếc túi đi qua phía sau họ. Khương Mộng không ngừng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Anh có chắc là không nhận ra anh ta không? Hình như lần trước anh ta đến bơm lốp, anh còn không lấy tiền anh ta. Cận Chiêu ném miếng sườn đã chọn cho ông chủ, sau đó quay sang cô nói. Em có biết một năm có bao nhiêu người đến gara ô tô của anh bơm lốp không? Khương Mộng không nói nên lời, Cận Chiêu cầm lấy sườn rồi quét mã thanh toán. Anh quay người hỏi. Em còn muốn mua gì nữa không? Khương Mộng lắc đầu, Cận Chiêu chỉ vào cửa hàng trái cây ở cổng chợ. Vậy em qua đó chọn một ít trái cây đi, anh đứng đây hút thuốc một lát. Khương Mộng đi tới sạp hàng trái cây chọn mấy quả cam, sau đó còn nhìn chằm chằm dâu tây thêm mấy lần. Dâu tây vừa mới bán trên thị trường luôn có giá rất đắt, được đóng gói trong những chiếc hộp tinh xảo và cũng có bán lẻ từng quả. Cô cố gắng giấu đi nỗi thèm thuồng, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy Cận Chiêu vẫn còn đang nghe điện thoại. Sau đó, như nhận thấy ánh mắt cô, anh vội vàng cúp máy rồi đi về phía cô. Khương Mộng đưa cam cho ông chủ cân, Cận Chiêu thuận tay cầm thêm một hộp dâu tây đặt ở quầy tính tiền, sau đó quét mã QR rồi rời đi. Khương Mộng đi theo anh ra ngoài, còn không khỏi lẩm bẩm. Thật ra dâu tây một tháng sau sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cận Chiêu liếc cô một cái. Lỡ như một tháng sau em không muốn ăn nữa thì sao? Em đâu có nói là không muốn ăn. Ừ, anh chỉ đoán vậy thôi. Sau khi trở về, Khương Mộng còn nghiêm túc chụp lại trình tự chế biến của món cá lăng, dáng vẻ rất nghiêm túc. Cận Chiêu rửa dâu tây đặt bên cạnh cô, vì thế cô vừa ghi chép lại trình tự, vừa cầm dâu tây nhét vào trong miệng. Có lẽ là vì dâu tây quá đắt nên ăn vô cùng ngon, bất tri bất giác cô đã ăn hơn phân nửa, cô vội vàng ôm dâu tây chạy đến chỗ Cận Chiêu. Không phải anh muốn ăn dâu tây sao? Anh bỏ vào bên trong đi, anh cứ để bên ngoài là em ăn hết đấy. Hai hàng lông mày của Cận Chiêu hơi nhướng lên. Anh nói với cô, để đó đi. Khương Mộng đem dâu tây đặt bên cạnh. Lúc này cô mới phát hiện, trong lúc cô nghiên cứu cách chế biến, thì Cận Chiêu cũng đã mổ cá xong. Ngay cả chảo dầu cũng được đun nóng cho cô, nhưng đến lúc thả cá vào, Khương Mộng vẫn có chút rụt rè, nhìn dầu nóng trong chảo. Anh có thể tắt lửa được không? Để em thả cá vào rồi, anh hãy bật lửa lên. Cận Chiêu nhét một quả dâu tây vào miệng cô, sau đó anh nhanh chóng cầm lấy con cá, thả vào chảo dầu đang sôi. Tiếng khói dầu xèo xèo văng ra làm cho Khương Mộng kinh hãi lật đật trốn ra sau lưng anh. Nhưng trong toàn bộ quá trình, Khương Mộng cũng tham gia vào vài khâu nhỏ, chẳng hạn như đổ sốt cà chua, đổ một ít dầu, và cô cũng là người hoàn thành phần trình bày cuối cùng. Trong thời gian này, Cận Chiêu cũng không ngừng đút cô ăn dâu tây. Chờ khi cá chiên xong thì dâu tây cũng đã ăn hết. Cô nghi ngờ hỏi Cận Chiêu, vừa rồi anh có ăn dâu tây không? Cận Chiêu bưng cá đi vào, chỉ bỏ lại một câu. Ăn rồi. Có chắc không? Hay là nó lại lọt vào miệng em? Em vất vả rồi. Sau khi món cá được dọn lên, Tam Lại, Tiểu Dương và Gà Trống Sắt nhìn con cá lăng đang được bày bắt mắt trên đĩa và không ngừng khen ngợi Khương Mộng là master chef của Việt Nam. Khương Mộng đỏ mặt liếc mắt sang Cận Chiêu, Cận Chiêu chỉ cúi đầu, trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng không vạch trần. Thể hiện đầy đủ tố chất chuyên nghiệp của một tay súng chuyên nghiệp. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.